Chương 5. Không năm 2 năm đã lâu không gặp. Cầm Ngũ công tử túi đầu liếc nhìn. Chỉ thấy nguyên bản đầu trong tay chén cháo, bây giờ đã vỡ thành vài miếng, vô cùng đáng thương rơi trên mặt đất, căn bản không có cách nào bổ cứu trở về. Hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, thở phì phò chừng Kiều Mục một chút, ngươi như thế nào như vậy bạo lực, hơi một tí liền trị phá hư công kích người. Kiều Mục có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, ánh mắt hướng phía sau hắn nghiêng mắt nhìn đi, đầy dây vẻ đề phòng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ai ở bên ngoài? A nha ta Kiều, như thế nào vẫn là như vậy cảnh giác không đáng yêu? Ta chỉ là đi ngang qua đâu, khinh bạc tiếng kêu từ ngoài cửa truyền vào. Nghe thấy thanh âm kia, Kiều Mục liền biết người đến là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phủ lên chiêu bài thức mặt không hề cảm xúc, mí mắt đều không ngẩng động một cái, đối ngoài cửa lãnh tịch tịch nói nói, ngươi lăn tới đây. Cầm đại công tử nghe tiếng cất bước nhập môn, một gương mặt tuấn tú thượng tràn đầy ngâm ngâm ý cười, đã lâu không gặp rồi ta Kiều. Tiểu mặt than xuất thủ như điện, không nói hai lời liền cho hắn tới một tay tiểu đính tử. Cầm đại công tử tấm kia như một xuân phong giống như khuôn mặt tuấn tú, có chút bóp méo một chút, một tay khoác lên trên khung cửa, thân ảnh dùng sức ra bên ngoài khẽ đảo. Nhưng thấy một loạt nhỏ to bằng ngón tay màu đen cái đinh, đông đông đông đông, mười phần ăn khớp đính tại trên ván cửa. Một tiếng nữ tử kêu sợ hãi tùy theo truyền đến, cùng với luôn miệng vội vàng vây lên bước chân. Một đám thuộc hạ rất khẩn trương kêu công tử, ba chân bốn cẳng đem bên hông bội kiếm từng cái rút ra, lộ ra trận địa sẵn sàng biểu lộ. Trên thuyền khi nào xong lẫn vào thích khách, không nói hai lời đối bọn hắn đại công tử rơi ra độc thủ Cầm đại công tử kéo ra khỏe miệng, một mặt bất đắc dĩ phất phất tay, không có việc gì, không có việc gì. Không có thích khách, cái gì cũng không có, tất cả lui ra. Cầm đại công tử an ủi một loại vội vã cuống cuồng tùy thân thị vệ, lui ra đi. Cái gì không có việc gì. Tiêu Mục chỉ nghe ngoài cửa truyền đến nữ tử tiếng kêu chói tai. Đại biểu ca, ta liền nói không muốn cứu bên trong người kia a, nàng tâm địa như vậy ác độc, lại chưa bao giờ biết tốt xấu, không có chút nào cảm ơn tâm, cứu nàng làm cái gì nha. Tiêu Mục nghe xong này đại biểu ca ba chữ, nhịn không được đối thiên trận trắng mắt. Tới, Tư Không Tinh từ biệt, nhiều năm không thấy biểu muội Dương Phượng Yên, thế mà bị Cẩm phủ người tiếp đến Ba Châu đại lục. Cũng thật là trong phủ có người dễ làm chuyện. Lấy Dương Phượng Yên lúc trước cái kia thảm không nỡ nhìn thiên phú tu vi, coi như đời này luyện chết QNZ không thể nào đăng thiên thê thượng trung lục phủ, càng không thể nào đến Ba Châu đại lục lắc lư. Cho nên nói thiên phú mới có thể cái gì, cũng không thể quơ đua cả nắm. Bao nhiêu ngày phú tư chất so với Dương Phượng Yên hơn mấy trăm lần người, cũng bởi vì gia tộc thế nhỏ, mà căn bản không có khả năng đạt được đến thượng giới tư cách. Đều nói không sao, la hét tầm ý cái gì. Đại công tử thanh âm thêm mấy phần không kiên nhẫn vẻ mặt, hiển nhiên là không tâm tình lại cùng Dương Phượng Yên bọn người nói dóc xuống dưới. Dương cô nương, không cần ngươi quá mức quan tâm chúng ta đại công tử, ngươi quản tốt chính ngươi liền đủ. Một đạo không mặn không nhạt nữ tử thanh âm giơ lên, lấn át Dương Phượng Yên gào to tiếng thét chói tai. Ngươi bất quá là biểu ca ta bên người một cái nho nhỏ thị thiếp, ngươi như thế nào nói chuyện với ta tin hay không, lão nương quất bay ngươi đi. Cầm đại công tử đau đầu nhấn xuống chán, đều trở về. Dương Phượng Yên dậm chân, đại biểu ca. Không được, ta không yên lòng ngươi, ta muốn lưu lại nhìn xem bên trong cái kia tiểu tiện nhân, để phòng nàng lại ra tay với ngươi. Cầm Tuyền sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống.